Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, thụ ân chỗ sâu nghi trước tiên lui. Thủy Vô Âm lần nữa trầm mặc, ta cần cân nhắc, người phó thác ta vốn không nên chất vấn, nhưng mà người đi trà mát, người rời đi thế này đã là kết cục đã định, người phó thác có thể hữu hiệu 3 năm 5 năm. 10 năm 20 năm, nhưng lại đằng sau đâu? Vân Dương gật gật đầu, đưa ra một bộ sách bản thảo. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi, cũng biết ngươi là thật tâm đối đãi cửu thiên chúng. Đây là ta trước đó đã từng đáp ứng ngươi đồ vật. Chỉ cần ngươi dựa theo cái này đi luyện, vô luận là của ngươi thể chất hay là khả năng xuất hiện tất cả luyện công vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Thủy Vô Âm kinh ngạc nhìn một quyển này bí tịch, ngoặc kép, tốt, nhưng vì cái gì lựa chọn ở thời điểm này cho ta? Cùng Tứ Quý Lâu quyết chiến sắp đến, vạn nhất ta chết đi. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, đem bí tịch ném vào Thủy Vô Âm trong ngực. Thủy Vô Âm nói, kỳ thật ta có một việc rất kỳ quái, hoặc là nên nói là trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Dương buông lỏng nói ra, người muốn nói là thiên đạo xã tắc môn sự tình ta vì cái gì không có cân nhắc lợi dụng một chút, phải không? Thủy Vô Âm nói, chính là, trong mắt của ta, chúng ta có rất rất nhiều phương pháp, xua hổ nuốt sói, để Tứ Quý Lâu cùng thiên đạo xã tắc môn chó cắn chó. Dù sao hai nhà bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là một con đường số. Vân Dương nhàn nhạt nói, ra, chỉ tiếc thiên đạo xã tắc môn thực lực mặc dù cường hãn, có thể xưng đương thời thứ nhất ẩn tông, nhưng so với Tứ Quý Lâu, còn có chênh lệch rất lớn. So sánh với Tứ Quý Lâu, bất quá chỉ là một cái tương đối lớn thực nhân nghĩ mà thôi. Mặc dù cũng có thể chí mạng, nhưng trên bản chất vẫn là sâu kiến, còn có chính là... Thiên đạo xã tắc môn mặc dù có tương đương thực lực, nhưng cuối cùng xuất thế quá lâu, rời đi nhân gian hồng trần, khoảng cách quá xa, càng thêm một mực cao cao tại thượng, cùng hoàng quyền hợp tác, cho nên đối với trong nhân thế quyền mưu tính toán bẫy dập các loại, đã không có loại kia trong lòng cảnh giác, nhằm vào đứng lên mới có thể thong dong bố trí, sớm tối hủy diệt. Nếu là vạn nhất, cho thiên đạo xã tắc môn tăng thêm Tứ Quý Lâu đầu. Một khi hai nhà này hợp lực lên, liền muốn đến phiên chúng ta vạn kiếp bất phục. Mặc dù biết rõ có khả năng này có thể làm chính mình tiết kiệm một chút khí lực, nhưng ta không dám đi mạo hiểm. Liền hiện tại mà nói, không mạo hiểm mới là thượng sách. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Cũng tỉ như dùng sắc phong tới làm bẫy dập chuyện này. Nếu là có Tứ Quý Lâu bày mưu tính kế mà nói, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị chúng ta một kích thành công, tiến tới cả nhà bị diệt tình huống. Có dạng này điều kiện trước tiên, liền vô vị vẽ vời cho thêm chuyện ra, tránh cho phức tạp khả năng. Thủy Vô Âm từ từ gật đầu. Thì ra là thế, xác thực như vậy. Vân Dương lại lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa cho Thủy Vô Âm. Trong này có một nhóm tài vật, bao quát hoàng kim, bạch ngân, ngọc thạch, còn có một bút số lượng không ít ngân phiếu. Cửu Thiên lệnh huynh đệ ẩn núp trong khoảng thời gian này cùng về sau. Thủy Vô Âm nhìn xem không gian giới này chỉ, trầm ngâm sau một hồi, mới không lưu loát nói ra. Tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Dương, nói, ngươi bây giờ liền đem hết thảy an bài chu đáo, mục đích cuối cùng nhất lại là vì cái gì? Vân Dương đứng lên, nói khẽ, các ngươi không nói ta là Chí Tôn sao? Ta thói quen, đem hết thảy đều an bài tốt, vẻn vẹn tại thói quen sao? Thủy Vô Âm lại truy vấn, nhưng hắn hỏi ra câu nói này thời điểm. Trước mặt đã lại không còn Vân Dương thân ảnh. Vân Tiêu Giao nhìn xem đối diện Vân Dương. Tại hoàng cung này trong mật thất, hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá chính mình cái này, nhi tử. Tấm kia giống như quá khứ đồng dạng tuấn lãng khuôn mặt. Tựa hồ lại về tới năm đó, tấm kia gắn đầy kiên cường lãnh khốc bình tĩnh, nhưng lại vạn hai phần non nớt người thiếu niên gương mặt. Bây giờ, mặc dù gió sương không tổn hao gì, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại thật là đã cải biến rất nhiều. Làm sao lại đột nhiên nhớ tới, tìm ta nói chuyện, Vân Tiêu giao khẩu khí dị thường ôn hòa mà hỏi, ta muốn cùng Tứ Quý Lâu quyết chiến. Vân Dương bình tĩnh nói ra, liên quan tới trận này, ta cũng không có quá nhiều nắm chắc, cho nên, cần sớm an bài một ít chuyện. Vân Tiêu Dao mãnh liệt quay đầu, bỗng nhiên biến sắc, vì cái gì vội vã như vậy? Cần gì phải vội vã như vậy? Vân Dương trầm mặc một chút, nói, chính là bởi vì chúng ta không cần gấp, cho nên mới sẽ quyết chiến a. Ngọc Đường con đường đã trải bằng, thống nhất thiên huyền, chỉ là vấn đề thời gian. Càng mang xuống, tình huống sẽ chỉ đối với Tứ Quý Lâu càng bất lợi. Bọn hắn sẽ không lại cho ta nhiều thời gian hơn, mà lại, Ngọc Đường cũng sẽ không cho ta quá nhiều thời gian. Trận chiến này, mặc dù vội vàng, nhưng là, mặc kệ ta sống hay chết, hết thảy đều có thể bình ổn xuống. Vân Tiêu Dao thở dài một cái thật dài. Vân Dương đã đem lời nói được rất rõ ràng, chí ít hắn là đã toàn bộ đều hiểu. Bởi vì cái này thống nhất chi chiến, Vân Tôn nhất định không thể tham dự. Vân Tôn vốn là đã cao hơn hoàng quyền, tồn tại cao cao tại thượng, giống hệt nhân gian thần thoại. Nếu là lại tại thống nhất chi chiến trung lập bên dưới càng nhiều công lao, trước mắt miễn cưỡng gắn bó cân bằng thế tất bị đánh phá. Hoàng đế hoặc là có thể như cũ không thèm để ý, thậm chí có thể đích thực đem Vân Tôn xem như như thần cúng bái. Nhưng Vân Dương chính mình nhưng lại không thể không để ý. Triều chính thần dân sẽ không thèm để ý, Vân Tôn địch nhân càng thêm sẽ không thèm để ý, Ngọc Đường địch nhân cũng sẽ không thèm để ý. Cho nên Vân Dương muốn biến mất, mà thời cơ này biến mất, mặc kệ là đối với ai, đều là vừa đúng. Đương nhiên, ngoại trừ Vân Tôn chính mình, người cũng nói rằng co nữa, tình huống đem đối với Tứ Quý Lâu càng phát bất lợi. Vậy liền rằng co nữa, chỉ cần Hoàng Huynh không thèm để ý, những người khác coi như để ý thì như thế nào, để ý đến bọn họ làm gì? Vân Tiêu Dao có chút nóng nảy, Vân Dương mỉm cười, làm sao có thể không để ý tới. Đây là quốc gia của ta, vì quốc gia này, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều, mà bây giờ, coi ta phát hiện được ta tồn tại vậy mà lại ảnh hưởng đến quốc gia này hưng suy. Hơn nữa còn là xu hướng đại thế bất lợi phương diện thời điểm. Đương nhiên liền không thích hợp tồn tại, anh hùng cũng là như thế à. Mặc dù về sau triều chính xôn xao sẽ nói đối với Vân Tôn làm sao không công bằng, nhưng là loại này đã vượt qua hoàng quyền anh hùng lại nhất định không thể tồn tại, bởi vì chúng ta chính mình cạn kiệt tâm lực, bỏ ra như vậy nhiều thành lập xuống mỹ hảo, quyết không thể chính mình đi hủy diệt. Vân Dương mang theo chút hồi ức nói, đây là năm đó Thổ Tôn lão đại đã nói, ta vẫn luôn còn nhớ, âm thanh còn tại mà thôi. Hắn đã sớm dự liệu được, sẽ có một ngày này đến. Chỉ bất quá, hắn không ngờ rằng chính hắn đúng là không nhìn thấy một ngày này mà thôi. Coi như ngươi nói có đạo lý, có đạo nghĩa, như thế nào không biết sợ lớn đảm đương cũng tốt. Nhất định không thể là hiện tại. Ngươi nói một chút ngươi, biết rõ muốn cùng Tứ Quý Lâu quyết chiến, nhưng lại vì cái gì tại ngay lúc này đem Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu an bài ra ngoài. Vân Tiêu Dao cả giận nói, người ngốc hay không ngốc a, người cái này an bài là tự chui đầu vào giỏ có được hay không? Vân Dương trầm tĩnh nói ra, ta tự nhiên ta có đạo lý của ta. Đạo lý gì? Vân Tiêu Dao hiển nhiên không hài lòng Vân Dương qua loa. đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Đạo lý của ta kỳ thật rất đơn giản. Vân Dương thở dài một hơi, rốt cuộc nói, ta vẫn luôn đang hoài nghi. Tứ Quý Lâu mục đích không đơn thuần, thậm chí là đang hoài nghi. Có phải hay không bên trong còn có cái gì thiên đại bí ẩn? Mà những chuyện này, thích hợp không thích hợp để chư ta ra người biết. Cho đến ngày nay, ta tự tin đã có tương đương sức tự vệ, có thể ứng đối Tứ Quý Lâu. Vân Dương thản nhiên nói, căn cứ vào lý này theo, ta muốn do chính mình đến tìm hiểu rõ ràng minh bạch. Hoàn toàn đoạn nhân quả này, hoang đường. Vân Tiêu Dao tức giận đến mặt đỏ dần. Ngây thơ, hoang đường, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.